trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 5 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khéo léo nhắc nhở và mang một túc thuốc Salem, món quà mẹ gửi tặng ba Tư Thiên. Mai tưởng ba mình sẽ nhận vì sự có mặt của chiếu Lưu Dương. Nào ngờ, ông lại dương cặp mắt như có tia lửa thẳng thừng cho biết không có ý định nối lại tình xưa. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Mai, khiến cô ngồi sững sờ. Mọi dự tính trong cô thế là tiêu tan thành mây khói. Từ lâu nay, Mai vẫn hy vọng có một ngày nào đó gia đình sẽ được đoàn tụ. Không cầm được nước mắt, Mai nấc lên rồi òa khóc như một đứa trẻ. Cả ông Tư Thiên và chính quỷ Lưu Dương đều bối rối không biết nên xử sự làm sao. Mấy cậu cần dụ thấy tình thế khó xử quá nên đành lánh mặt ra phía sau. Được nước, Mai càng lớn tiếng khóc nhiều hơn nữa. Đến lúc này ông Tư đành xuống nước dỗ về đứa con gái rượu. Mai bèn thay lời mẹ xin lỗi ba. Bằng giọng nói chân thành, cô gái nhắc lại kỷ niệm khó quên của gia đình. Lòng đại lượng của ông Tư và sự thủy chung của người đàn ông trước tình cảm của vài cô giao liên để khơi gợi những tình cảm đã lắng xuống trong ba sau nhiều năm xa cách. Liệu ông Tư có dễ dàng nối lại đường tơ đã đứt với bà Đào không? Để tiếp tục dõi theo cuộc đấu tranh tâm lý của Trung đoàn trưởng Tư Thiên, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 6 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Ngôi nhà hầm của chính quỷ Lưu Dương ở mé sau đồi, cách nhà ông Tư Thiên khoảng 100 mét. Ở đây còn khá nhiều cây xanh, trong kín đáo. Khi Quất dẫn Mai tới chào, Mai ngạc nhiên đến tròn mắt ra. Không hiểu sao chú Lưu Dương đã 43 tuổi mà trông trẻ thế. Đấy là một người tầm thước, nước da trắng trẻo, khuôn mặt chữ điền, râu quai nón mới cạo xanh lơ, đôi mắt tươi vui. Hôm nay, bận chiếc lưu vong màu cỏ úa và đội bê rê đen nên càng có vẻ trẻ trung ra nhiều. Lưu Dương tươi cười bảo, nào, cháu đưa tay ra. Lưu Dương nắm chặt tay Mai. Ngày xưa, mẹ cháu đưa hai chị em cháu lên chiến khu Dương Hòa thăm ba cháu. Hồi đó, cháu còn cúp tóc đầm, bận quần trắng. Còn thằng Chiến thì đang phải bế. Cha mới đó đã gần 20 năm. Mai gần như reo lên. Trông chú giống thằng Dũng quá. Ngày xưa còn nhỏ, con không nhớ. Nhưng bây giờ gặp chú giữa đường, con cũng có thể nhận ra, giống thằng Dũng quá trời. Ồ, không nên nói ngược thế cháu. Phải nói là thằng Dũng giống chú chứ. Cũng như, chú sẽ không nói mẹ cháu giống cháu, mà nói ngược lại. Quả thật, đôi mắt và cái miệng cười của cháu thì y như của mẹ cháu đặt vào đấy. Lưu Dương quay sang Quất, vỗ vai anh thân thiết, nhưng lại hỏi Mai. Còn anh chàng này, nghe nói cháu bắt được hắn ta làm tù binh rồi phải không? Trong tiếng cười gian của Lưu Dương, Mai ngượng nghịu đỏ mặt lên, giờ chống chế. Đâu có chú, anh Quốc dẫn hộ con. Thôi được, khỏi phải chối, ngồi xuống đây đã cháu. Chiến sĩ công vụ của chính quỷ, một thanh niên người dân tộc tên là Cô On, nước da ngăm đen và mái tóc xoăn tít, dội vàng lấy chiếc bi đông nước đặt lên chiếc bàn ghép bằng tre và rót nước ra mấy cái bát sắt. Quất cầm bát nước uống một hơi rồi xin phép chính quỷ về làm việc với trung đoàn trưởng. Còn lại hai chú cháu, ngoài những câu thăm hỏi thông thường, Mai đã có ý đồ sẵn. Chú có nhớ mẹ con nữa không? Có chứ, quên sao được. Vậy mà bây giờ mẹ con đang buồn lắm chú à. Và Mai bắt đầu giải bày với Lưu Dương vì mối quan hệ gay cấn giữa cha mẹ cô. Để mong Lưu Dương là chỗ bạn bè thân thiết cũ đã đành, lại còn là chính quỷ đơn vị, ông sẽ giúp Mai trong việc hàn gắn lại sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng Tư Thiên. Theo Mai nghĩ, sắp tới thành phố, sẽ được giải phóng. Lẽ nào đất nước sum họp mà gia đình cô lại không? Cùng với không khí khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch, nỗi niềm riêng đó càng làm cho Mai nôn nóng bồn chồn. Lưu Dương lắng nghe Mai chăm chú và thấy rõ mình có trách nhiệm trong công việc khó khăn này. Ông không thể nào quên được những ngày ông và Tư Thiên sống chung với nhau ở chiến khu Hòa Mỹ trong kháng chiến chống Pháp. Thỉnh thoảng, chị Đào lặn lội từ thành phố lên chiến khu thăm chồng. Chị mang đến hạnh phúc cho chồng và niềm vui cho đơn vị. Giờ đây, qua câu chuyện của Mai kể, thì người đàn bà ấy đang hết sức đau khổ và Tư Thiên cũng chẳng sung sướng gì. Sự rạn nứt tình cảm giữa hai người bắt đầu từ cái trò độc địa nhẫn tâm của bọn Mỹ Diệm ép những người vợ có chồng đi tập kết ra Bắc phải ly dị. Chị Đào trốn tránh mãi, nhưng Tư Thiên vốn là người kháng chiến khá nổi tiếng ở Huế, nên bọn địch không buông tha chị Đào. Trước sức ép của địch, chị đành ký giấy ly hôn và nhận làm vợ lẽ cho ông Tân, chủ tiệm thợ mộc, vốn xưa là bạn quen thân với Tư Thiên. Sau một thời gian ngắn, khi phong trào cách mạng đã có tiếng vang trong thành phố và người ta bắt đầu xì xầm rằng Tư Thiên đã trở về trên rừng, thì chị Đào với một nỗi ân hận dài dò đã xin ly dị với ông Tân trở về nuôi con, hy vọng sẽ được đoàn tụ với Tư Thiên như xưa. Câu chuyện của chị Đào dù có dài dòng, có phức tạp mấy, rốt cuộc vẫn là câu chuyện của một tâm trạng dao động bình thường, dễ hiểu. Nhưng đối với Tư Thiên thì lại là chuyện đồng trời, một vết thương không thể lành nổi. Suốt 2 năm qua, từ ngày lên rừng, Mai đã tìm mọi cách hàn gắn lại hạnh phúc cho ba mẹ cô, nhưng dường như hãy còn nhiều khó khăn. Lưu Dương hết sức xúc động trước lời tâm sự của Mai. Song ông chưa dám hứa với Mai điều gì thật chắc chắn. Ông tự biết mình sẽ đứng vào thế không thuận lợi khi muốn thuyết phục Tư Thiên trong chuyện riêng tư. Bởi chính chuyện đời tư của ông cũng phức tạp, cũng đang gây cho Tư Thiên và con trai ông những ấn tượng không lấy gì làm hay lắm, ít nhất là trong lúc này. Khi cuộc đời riêng của ông chưa được giải đáp rõ ràng, thì ông sẽ không đủ tư cách để giải đáp hộ cuộc đời người khác. Nhất là người đó lại là chỉ huy trưởng của mình. Hơn nữa, làm sao ông có thể chính kiến ngay được khi mới nghe một mình Mai? Bảo vệ hạnh phúc ư? Muốn bảo vệ hạnh phúc cho ai? Trước hết, phải xem người đó có thực sự còn hạnh phúc hay không. Lưu Dương mới về, quả thực chưa hiểu biết tâm tư của Tư Thiên. Phải có thời gian và lòng tin của bạn đối với mình đã. Cố nhiên, Lưu Dương phải coi chuyện riêng của bạn như chuyện của chính mình. Ông sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn. Lưu Dương lắng nghe Mai, cuối cùng ông nói: "Cháu cứ yên tâm, chú rất thông cảm với cháu. Chú sẽ luôn luôn đứng về phía lẽ phải. Chú tự thấy mình phải có trách nhiệm với ba mẹ cháu và cả cháu nữa." Trước khi ra về, Mai nặng nề: "Tối nay bận chi, chú cũng sang chỗ ba con. Con sẽ khơi chuyện với ông già, có chú con càng dễ nói." "Được được, chú sẽ lãnh trách nhiệm làm người dẫn chuyện." Trung đoàn trưởng Tư Thiên cùng tiểu đoàn trưởng Quốc bò ra trên cái sạp nằm, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ thành phố Huế. Họ đang bàn với nhau về phương án tác chiến đánh bọn thủy quân lục chiến ở làng An Hòa. Ở nhà chính quỹ về, Mai lặng lẽ lấy quần áo đi tắm giặt. Tuy vậy, cô vẫn muốn tin cho Quốc biết, bèn đánh tiếng với ông Tư Thiên: "Ba à, con ra suối một tẹo." "Ừ." Ông Tư Thiên trả lời con gái, không ngẩng đầu lên. Trong lúc đó thì Mai đã nháy mắt với Quốc và lẹ làng đi ra cửa. Quốc lại tiếp tục cúi xuống bản đồ, trao đổi với trung đoàn trưởng. Một lát sau, trong không trung chợt rít lên một tiếng xuyệt xuyệt ghê tai. Tiếp theo là tiếng nổ đanh dữ dội và cả hai, theo phản xạ tự nhiên, đều cúi đầu xuống một tí. Âm gian tiếng nổ còn lao xao trên mái nhà, trong sơ xác cây rừng, thì những tiếng nổ khác lại tiếp. Họ cùng kéo nhau tụt xuống cái hầm kèo cuối góc nhà trong mùi lưu huỳnh sặc sụa và trong tiếng mảnh đại bác chém ràng rạc vào cành cây. Chết cha, không khéo cái thằng Hoàng này. Ông Tư Thiên chợt nghĩ đến tình huống xấu. Tay Hoàng có thể phản bội khai báo địa điểm trú quân. Ông nhảy lên nhà, kéo cái máy điện thoại lại cửa hầm, dùng đầu gối đè lên máy và quay gọi đội trưởng cảnh vệ. Alo, các anh núp hết đấy à? Núp thì núp, nhưng phải để mắt quan sát hiện tượng bất thường. Chú ý xem có trực thăng không? Có khi dứt pháo một cái là trực thăng đã hạ cánh sau lưng các anh rồi đấy. Quốc ngồi dựa lưng vào hầm kèo lúc bấy giờ đang rung lên trong tiếng đại bác nổ liên chi hồ điệp. Anh bình tĩnh lắng nghe từng điểm nổ của đại bác và quả quyết nói với ông Tư Thiên. Thủ trưởng à, lâu nay anh vẫn gọi ông Tư Thiên bằng thủ trưởng để tránh phải gọi bằng anh như xưa kia. Tôi nghe điểm nổ hình như dọc con suối. Chúng nó bắn theo bản đồ thế thôi. Chứ thằng Hoành thì tôi tin. Hắn gan dạ mưu trí và vững vàng lắm. Không thể phản bội được. Để xem. Sau khi dứt tiếng đại bác, đại quy phối trực ban tác chiến báo cáo tình hình cho ông Tư Thiên biết. Đúng là thằng địch nã pháo dọc con suối khoảng vài trăm viên theo thủ đoạn bắn thường xuyên của chúng. Thiệt hại của ta không đáng kể. Một chiến sĩ cảnh vệ đi hái môn thục bị thương nhẹ vào phần mềm. Vài cái láng phải tu sửa tí chút. Một con lợn nhà bếp tham mưu gãy giò. Quản lý đã cho toàn cơ quan chiều nay chén bữa tươi. Nghe xong tình hình, ông Tư Thiên cảm thấy yên tâm. Địa điểm chưa có triệu chứng bị lộ là vẫn còn lý do để hy vọng vào lòng trung thành của chiến sĩ trinh sát vừa lọt vào tay địch. Tuy vậy, ông vẫn giữ quyết tâm dời địa điểm trú quân. Ông gọi điện thoại cho phối. Anh nhớ cho là kế hoạch của ta không thay đổi. 3 giờ sáng mai tất cả hành quân. Trong lúc ông Tư Thiên đàm thoại với trực ban, Quốc chợt lo lắng cho Mai nên rỉ tay với cậu Quốc công vụ chạy ra suối xem sao. Quý chạy đi và lát sau đã nhập vào quang cảnh vui vẻ ngoài suối. Chỉ vì nhiều quả đạn rơi xuống suối nên cá dở bong bóng bắt đầu nổi dập dềnh trên mặt nước. Có con phơi cái bụng trắng hiếu ra. Nhiều con khác ngoác ngoải, chúng nhô lên, giơ cái miệng méo sệt ra ngáp, hoặc quể quải bơi nghiêng để lộ cái kỳ màu xanh đen lẫn vào những lượng sóng nhỏ. Lúc này lính ta đã trút bỏ quần áo, súng đạn để trên bờ, đánh độc cái quần xà lõn, áo xuống suối trong tiếng reo hò. Họ khen Johnson là ta chịu chơi, thỉnh thoảng giải đạn xuống suối cho anh em cải thiện tí ti. Đỡ phải mang tội, bớt xén thuốc nổ. Điều mà Tư Thiên của đáng tội cũng hay quát nạt anh em. Mai và Diệp vừa ôm quần áo ra suối, chưa kịp tắm giặt, nghe pháo giật dội, chạy nhào vô hầm anh em cảnh vệ. Lúc này cũng đã long nhong trên bờ. Mai còn rụt rè, chứ Diệp thì hò reo một lúc, rồi cũng dứt quần áo lại, chạy xuống suối, dồ cá cùng đám con trai. Vừa dồ cá vừa té nước lẫn nhau, và bóp chát lại đám lính trẻ buông những câu bông đùa tục tiểu. Diệp nhào vô cấu déo hết anh này đến anh nọ và cũng trả đũa bằng những câu nghe phát ngượng. Quý sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, rỉ tay với Mai. Anh Quốc bảo em đi tìm chị về đi. Mai và Quý vừa về đến nhà liền nghe ông Tư Thiên bảo Quốc. Thôi, công việc ta bàn với nhau sơ bộ như thế. Anh về lên phương án tác chiến, viết bằng giấy hẳn hoi đi. Cứ coi như nhiệm vụ cơ bản của tiểu đoàn 3 là tiến công tiểu đoàn thiểu quân lục chiến, đóng trong làng An Hòa, đánh sập cầu. Nhiệm vụ tiếp nối là đánh phản kích địch từ hướng bắc vào và làm lực lượng dự bị cho trung đoàn. Quốc hỏi có ý móc máy. Nghe nói sáng mai thủ trưởng vừa ra lệnh cho tiểu đoàn 3 thu hồi lại những gì đã mất à? Biết rồi, tôi không quên đâu. Ông Tư Thiên ngắt lời Quốc, vẻ cao có. Tiểu đoàn 3 các anh sáng nay làm nhèm quá. Được rồi, trong chiến dịch này các anh không sợ thiếu nhiệm vụ đâu, chỉ sợ các anh làm ăn không nên chuyện. Thôi, anh về đi. Về ngay đi mà nắm tiểu đoàn. Mà anh nhớ cho là sáng mai tiểu đoàn 3 cũng phải di chuyển địa điểm đó. Quốc nhăn nhó. Trời ơi, tiểu đoàn 3 thì phải giờ làm gì thủ trưởng? Mất hết cả thời gian. Ông Tư Thiên quay phát lại nhìn Quốc trân trân. Khuôn mặt sạm đen của ông như tối sầm thêm. Cạnh vết sẹo bên thái dương láng bóng chợt nổi lên những đường gân tím tím. Tôi nhắc lại anh rõ, đấy là mệnh lệnh chứ không còn phải bàn bạc thêm gì. Mất hết thời gian thì các anh tự tìm lấy thời gian. Tôi không muốn chưa ra quân mà đã bị tiêu hao lực lượng. Thấy ba mình đã có vẻ nổi giận, Mai đưa mắt cho Quốc, ý muốn bảo chớ có cãi lại ông. Quốc nén một tiếng thở dài. Thực tình anh không được thoải mái. Theo anh thì dời quân làm gì cho thêm rách việc. Anh không thể nào nghi ngờ lòng trung thành của Hoàng. Chẳng qua trung đoàn trưởng ra cái lệnh này cũng chỉ muốn tỏ ra mình nghiêm. Thôi được, thì chấp hành. Quốc chào ông Tư Thiên, xin phép ông sang ban tác chiến lấy ba lô về đơn vị. Quốc chỉ đưa mắt cho Mai. Lúc bấy giờ cũng đang tỏ ra bối rối, không biết tìm cách nào để tiễn chân Quốc. Bóng Quốc đã khuất sau cây dẻ chết héo. Mai chợt kêu lên với Quý. Chết cha, chị đánh rơi chiếc lược ngoài bờ suối rồi, để chị ra tìm. Quý hiểu ý, tủm tỉm cười. Như mọi khi, Quý lấy cơm về cho trung đoàn trưởng. Cô ông lấy cho chính quỷ. Nhưng bữa cơm chiều nay có thịt heo, có cá tươi. Mai nảy ra sáng kiến tổ chức ăn chung liên quan. Mai và Quý còn cải thiện thêm món nộm hoa chua rừng, nên bữa cơm khá rôm rã. Cô On kiếm đâu được nắm ớt chỉ thiên, loại trắng ngà voi, khiến ông Tư Thiên vui vẻ ra mặt. Bữa cơm này mà thiếu ớt thì đối với ông coi như mất ngon đi một bữa. Cậu Quý còn tinh ý hơn, xuống nì nèo quản lý hàm, kiếm về cho các chú mỗi người một chén chất cay. Ông Tư Thiên sau một ngày vất vả, nhưng công việc trôi chảy, nhìn mâm cơm thật vừa ý, nên cụ cao hứng lên, huýt sáo miệng bài giải phóng miền Nam. Đã chạm vạng tối, sương giăng mờ cánh rừng mang theo cái giá buốt, lai phai một chút gió heo. Mùi lưu huỳnh sặc sùa của trận pháo ban chiều nay đã phai dần, chỉ còn một thoáng sai sai trong hơi thở. Bếp lửa giữa nhà cháy sáng soi rõ những khuôn mặt vui vẻ ngồi quanh mâm. Nói là mâm chứ thực tình thì không có mâm. Đĩa quân dụng bốn ngăn, hang gô, chậu nhôm, tất cả đều bày ra đất cạnh bếp lửa. Có chén rượu dù chỉ nóng mặt cũng vui. Lưu Dương hỏi Mai. Này Mai ơi, liệu Quế bây giờ còn giữ được các món ăn cổ truyền nổi tiếng nữa không? Chú xa Quế, thế là vừa đúng 23 năm rồi. Mỗi lần nhớ đến món ăn Quế, quả thật là thèm. Ôi chao, để con kể chú nghe. Với lối kể chuyện tinh nghịch vui vẻ, Mai đã mời Lưu Dương đi nếm các món ăn Quế. Nếu chú muốn nếm lại bánh bèo, thì xin mời đến Ngự Bình. Ồ, nhưng bánh bèo Ngự Bình chứ không nổi tiếng bằng bánh bèo Tây Thượng. Bột bánh đã mịn lại dẻo, lại trong suốt nè. Còn nhân á, thì gồm những con tôm bự, kèm theo một lát thịt heo nhỏ nữa nè. Cứ thế, Mai dẫn chú Lưu Dương đi hết quán bánh khoái Thượng Tứ đến quán nhậu Âm Phủ bên phía chợ Cống, quán Người Tàu 279 ở Phú Hậu, quán Tiết Canh Lòng Heo Phú Hậu ở đường Phan Bội Châu, rồi mời chú uống cà phê. Nếu chú thích quyên náo ồn ào trong tiếng nhạc rock thì xin mời ra cà phê Lạc Sơn. Còn chú thích ngồi trầm ngâm, ngẫm nghĩ sự đời thì mời ra quán cô Dung. Chị Mai ơi! Cậu Quý lên tiếng gấp chuyện. Chị chưa phải là người Quế sành ăn. Người Quế sành ăn trước hết phải nhớ đến bún bò giò heo. Mà bún bò giò hơi Quế thì không ở đâu ngon bằng quán Mụ Dạng. Chà, tôi bún ở đó ăn cứ phải nhớ đời. Ngon chi ngon lạ. Cái nước dùng á trong trong mà húp á, thì vừa béo vừa ngọt. Giò heo thơm, thịt bò mềm và những con bún cũng đặc biệt. Trắng tinh, không hề bị nẩu, nó dai dai. Ông Tư Thiên từ nãy giờ im lặng ngồi ăn, chợt kêu lên. Thằng Quý Thiên Lôi, đừng có tả nữa. Mà tao tưới nước bọt ra đây này. Mày nói đúng, nói đến món ăn Huế, trước nhất phải kể đến anh bún bò. Thế là ông Tư Thiên bị lôi vào câu chuyện các món ăn Huế, nào là tôm chua, xà lách trộn giấm, dưa giá, cá bóng thệ kho khô, cá thác lát nấu canh chua, vân vân. Rồi đến các loại chè Huế, nào là chè hạt sen, chè bột lọc, chè đậu xanh đánh, chè trái cây, chè kho, vân vân. Ông góp chuyện cũng hăng hái, như khi ông tranh luận và ông trở nên vui vẻ dễ tính. Bữa cơm xong, Quý và Khô On thu dán dọn dẹp. Mai pha một ấm trà. Cô thầm thán phục chú Lưu Dương đã khéo gây được không khí đầm ấm vui vẻ cần thiết cho câu chuyện sắp phải nói. Bây giờ thì ông Tư Thiên đang tặc lưỡi xích xoa vì ấm trà ngon. Lưu Dương bắt đầu dẫn chuyện bằng một câu khen Mai. Cháu có cái áo len đẹp quá nhỉ? Cháu bận cái áo len này càng giống mẹ cháu như in. Câu nói của Lưu Dương gợi về một nỗi nhớ trong lòng ông Tư Thiên. Ông cũng chăm chú nhìn con gái và chợt chú ý đến cách ăn mặc, có vẻ đậm dáng của Mai. Áo len mới gửi mua ư con? Dạ, ở dưới Huế mới gửi lên đó ba. Cô đáp bâng quơ không tiện nói rõ chiếc áo len là do mẹ gửi lên cho. Nhưng cô biết lúc này đang là cơ hội thuận lợi. Câu chuyện khó khăn của cô dự định nói với ba có thể bắt đầu. Cô làm như mình vô ý. Ba ơi, chết thật. Con lú lẫn quá. Có ít kẹo mè xứng làm quà cho ba mà con quên mất. Mai chạy lại lấy chiếc gùi của mình, lôi ra một phong mè xứng còn nguyên giấy bóng và nói tiếp. Ô sen ở dưới đồng bằng mới lên hôm qua ba. Ô có nhắn con gửi lời thăm ba. Ô có nói là mẹ con vẫn khỏe, bình thường. Mẹ con gửi cho con ít kẹo mè xứng, nhờ ô mang lên, con để dành biếu ba. Ông Tư Thiên đang hơ tay trên bếp lửa, bắt buộc phải cầm phong kẹo mà Mai cứ ấn vào tay. Ông cười, giọng nói vừa xa xôi vừa mỉa Mai. Nghe nói bà ấy dạo này làm ăn buôn bán giàu có. Thôi, mỗi người ta làm vài miếng. Ông Dương, chán đi. Thằng Quý, thằng Cú On đâu? Lưu Dương bảo Mai. Chú là người gặp sâu đỏ Mai nhỉ? Lâu lắm rồi mới được ăn mè xửng Huế đây. Mai không tiếp lời Lưu Dương mà chăm chú theo dõi thái độ của ba mình. Cô lại móc trong gùi ra một lá thư. Có cả thư của anh Thực gửi cho ba nữa. Thế à? Ông Tư Thiên vui vẻ nhận bức thư. Đấy là một mẩu giấy gấp nhỏ chỉ bằng hai cái bao diêm. Ông chưa đọc ngay mà nhét cẩn thận vào túi áo trên. Ông hỏi Lưu Dương. Ông có nhớ chị ba, bà chị ruột mình ở dưới Trùi nữa không nhỉ? Có chứ. Hồi đó anh chồng chị làm huyện ủy Phú Lộc chứ gì. Tư Thiên gật đầu xác nhận. Đúng. Anh ấy tập kết ra Bắc, hiện đang công tác ở Ban Thống Nhất Trung ương. Cái thằng tên Thực gửi thư cho mình là con trai của anh chị ba. Nó hoạt động bí mật trong phong trào sinh viên học sinh Huế. Nghe nói nó là thằng khá. Nó cũng còn trẻ. Đâu như nó cùng tuổi với con phải không Mai? Mai nhanh nhẩu. Không, lớn tuổi hơn chứ ba. Nghe mẹ con nói lại thì hồi mẹ sanh con, ô ba đến thức đêm đã bế cả Thực tới. Hồi đó anh Thực đã đi được quanh sân rồi. Nhận thấy ông Tư Thiên đang vui, Mai lại lôi trong gùi ra một túi thuốc lá Salem. Còn thứ này thì trong thư, mẹ con dặn là mẹ gửi cho ba. Đó là câu nói khó khăn mà Mai đã dự định suốt cả ngày hôm nay. Bởi vì đây không chỉ giản đơn là một túi thuốc lá biếu, mà là sứ mệnh của đứa con đối với mẹ. Chỉ cần ông ấy nhận cho là có thể mở đầu được câu chuyện gay cấn suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng ông Tư Thiên nghe câu nói đó một cách thờ ơ, nét mặt nhăn nhó như lên cơn đau dạ dày. Ông im lặng nhặt một miếng kẹo đưa lên miệng. Bàn tay Mai đã đưa ra rồi từ từ rút lại. Lưu Dương đỡ lấy túi thuốc lá. Nào, để chú xem. Nghe nói đến thuốc Salem mà bây giờ mới biết là một đây. Cái anh Salem này á hút có khá không anh Tư? Cũng được, nó có mùi bạc hà. Tư Thiên quể quải đáp, đoạn quay sang bảo Mai. Ba đã dặn con nhiều lần rồi. Con không được viết cho bà ấy biết chút gì về ba cả. Điều nghiêm cấm ấy không chỉ riêng vì tình nghĩa, mà còn vì nguyên tắc tổ chức đấy con à. Kẻ địch không lúc nào quên theo dõi những cán bộ chỉ huy, lãnh đạo như ba. Đã từng có trường hợp mua chuộc như thế này. Thoạt đầu, nhận một tí quà nhỏ mọn, gói kẹo, túi thuốc lá, rồi đến chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc radio, và cuối cùng, nhận luôn cái ô danh là tên phản bội. Trời, ba nói chi mà dữ dằn vậy? Hóa ra mẹ con là... Mai kêu lên, gần như sắp khóc. Ông Tư Thiên vội cướp lời. Không, ba không hề rõ đoán như vậy. Ba muốn nói đến nguyên tắc bảo vệ cán bộ. Con khác, ba khác. Ba nhận quà từ trong thành phố gửi ra. Dù nhỏ cũng phải thông qua cơ quan bảo vệ. Mai không hiểu được những điều ba cô vừa nói. Cô khó chịu và hỏi Lưu Dương. Cơ quan bảo vệ là chỗ anh Cường phải không chú Dương? Anh Cường coi vậy mà cũng ác nhân dữ hí. Nghĩa là con phải đến xin phép anh Cường đã, thì ba con mới được nhận quà phải không chú? Lưu Dương cười. Không phải thế đâu. Anh Cường là trợ lý của ban bảo vệ, nghĩa là người giúp việc cho đảng ủy, trung đoàn trong phạm vi công việc chuyên môn của mình. Anh Cường không có quyền. Nói thế nào cho cháu hiểu nhỉ? Cái cơ quan không phải là quà cáp mà là sự liên hệ. Ông Tư Thiên nói, vẫn dáng ngồi trầm ngâm, mắt nhìn vào ngọn lửa, y như ông nói với quần sáng trước mặt. Ba không có ý định và cũng không được phép liên hệ với bà ấy. Bà ấy bây giờ không là gì đối với ba cả. Mọi sự liên hệ đều trở thành bất chính. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội lên đầu Mai, khiến cô ngồi sững sờ. Mọi dự tính của cô thế là tan vỡ chăng? Quả thật, từ lâu Mai vẫn hy vọng sẽ có ngày ba cô vì lòng đại lượng mà tha thứ cho mẹ cô. Cùng với niềm vui thống nhất đất nước là niềm vui đoàn tụ gia đình. Mai đã tốn bao nhiêu công sức để xoa dịu nỗi đau khổ của ba, an ủi ba vì yêu quý ba đã đành. Còn vì tình yêu lớn lao và sâu sắc đối với người mẹ đau khổ. Cô thường xuyên thư từ bà Đào ở dưới Quế, viết cho mẹ hết sức chi tiết về ba mình. Nhưng về phía bà Đào, ngoài bức thư đầu tiên gửi tay cho Mai đưa lên, không được ông Tư Thiên trả lời, bà không đủ can đảm để viết tiếp. Tuy nhiên, bà đã cứng rắn hơn, khôn ngoan hơn với kẻ địch và vẫn là cơ sở tốt của cách mạng trong thành phố. Bà coi đó cũng là một cách biểu hiện gần gũi hơn với chồng, với con. Kính thưa quý vị, sau khi Mai đi ngủ, còn lại cánh đàn ông với nhau nên Tư Thiên và Lưu Dương đã không còn ngại ngần nữa mà sẵn sàng chia sẻ nỗi niềm riêng. Câu chuyện dần xoay sang đời tư của chính quỹ Lưu Dương. Đã từ lâu, ông Tư Thiên rất muốn hỏi về việc hai lần cưới vợ của Dương, song vì tế nhị nên đành gác lại. Nay có dịp và như để thay đổi cách nhìn của ông Tư về chuyện hôn sự, Lưu Dương kể liền một mạch chuyện cô The, người vợ thứ nhất vẫn còn đi biệt xứ. Rồi đến lúc được tổ chức cho phép cưới hiền, cô vợ thứ hai, thì cô vợ thứ nhất bỗng quay về. Éo le chồng éo le. Không biết là thực lòng hay vì muốn ông Tư nối lại tình cảm với vợ mà Lưu Dương đã bộc bạch những tình cảm riêng tư bằng giọng tự tin. Với Lưu Dương, trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước chia cắt, con người không có lỗi mà chỉ có tình yêu tồn tại với bản chất ích kỷ, cố hữu của nó. Tư Thiên ngồi yên lặng, ông không cười cợt chế giễu Lưu Dương. Nhưng để có được suy nghĩ không kết tội vợ thì quả thật ông Tư chưa bao giờ nghĩ tới. Ông đã không chỉ kết tội không chung thủy của bà Đào mà còn tự cho mình cái quyền hành hạ, bắt vợ phải chịu đựng sự dày vò cả về tình cảm lẫn tinh thần. Không biết rồi qua cuộc trò chuyện với Lưu Dương, ông có thấy rai rứt, có ân hận để công khai phá bỏ những định kiến cũ không? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần 7 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai để đồng cảm và chia sẻ những trăn trở mà ông Tư phải đối diện với con người thật của mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết.